Hồng bài thái giám, chương 11, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là tỉ muội âm thầm ganh đua so sánh, hiện tại đã bị Lăng Giản nhất thời tức giận phơi ra trước mặt. Liễu Phi tức giận dùng sức nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, sắc mặt trở nên trắng bệch. An Phi cùng một phi tử khác ở bên cạnh thì giữ vững trung lập ở một bên xem kịch vui. Hoàng hậu cũng không nói gì, nhắm mắt lại làm bộ như cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy. Cẩu nô tài, người đâu, mang tên cẩu nô tài này xuống, đánh 20 đại bản cho bổn cung. Liễu Phi ngực phập phồng kịch liệt, trong hậu cung này ngay cả phi tử cũng không dám chống đối với bổn cung. Cẩu nô tài ngươi là cái thá gì chứ, lại còn dám đem hoàng hậu ra dọa bổn cung, bớt giỡn nha. Lăng Giản vừa nghe tới nàng ta muốn đánh mình 20 đại bản, liền lập tức kêu to lên, sĩ khả sát bất khả nhục, đánh người cũng chừa mặt, ngươi hôm nay đánh ta liền cũng coi như đánh vào mặt mũi hoàng hậu nương nương Nga. Huống chi ta với ngươi không thù không oán, ngươi mắc cái gì đánh ta. Lăng Giản trong tình thế cấp bách, dứt khoát không tự xưng là nô tài, ngượng ngùng. Cái mông này nếu là bị đánh còn không phải là tiêu rồi sao? Ngươi câm miệng cho ta. Liễu Phi vung tay lên muốn tát Lăng Giản một cái, nhưng vì hoàng hậu ngồi ở chính giữa đột nhiên đứng dậy cho nên cánh tay đang vung lên của Liễu Phi liền dừng lại ở giữa không trung. Liễu Phi, nô tài kia suy cho cùng vẫn là người của Khôn Ninh Cung, phải xử phạt thế nào trong lòng bổn cung tự biết, không cần làm phiền tới muội muội ngươi. Hoàng hậu nhướng mày nhìn lên, dùng khẩu khí cực kỳ nghiêm nghị nói với Lăng Giản, hôm nay ngươi dám chống đối Liễu Phi, đúng là bổn cung dạy dỗ ngươi chưa tốt. Từ hôm nay, không cho phép ngươi ăn cơm, học thuộc quy củ ở trong cung cho bổn cung, học không thuộc cũng đừng có ăn cơm, không phải là không ăn cơm sao? So với bị ăn gậy vẫn tốt hơn nhiều. Trong lòng Lăng Giản nghĩ tới sự gian khổ lúc chinh chiến 25.000 dặm của Hồng quân công nông Trung Quốc. Sau đó nói với Hoàng hậu, hôm nay nô tài chống đối Liễu Phi nương nương đúng là không nên. Sau khi trở về nô tài nhất định sẽ học thuộc quy củ, cho tới khi có thể thuộc lầu mới thôi, muội muội cảm thấy bổn cung xử lý như vậy có hài lòng không? Hoàng hậu hỏi, nếu là người của Khôn Ninh Cung, muội muội đương nhiên cũng không tiện nhúng tay vào. Liễu Phi liếc mắt nhìn Lăng Giản một cái, khó khăn đứng dậy hành lễ với hoàng hậu rồi nói, thân thể của muội muội có chút không thoải mái, xin được cáo lui trước. Nói xong trực tiếp đẩy cung nữ muốn tiến lên đỡ nàng ra, ưỡn bụng rời khỏi đình ngắm hoa. Đắc tội với Liễu Phi, cuộc sống sau này cũng không khá giả a, xem ra sau này phải cẩn thận rồi. Lăng Giản sững sờ nhìn bóng lưng của Liễu Phi càng lúc càng xa. Trước kia xem phim truyền hình, cảm thấy những người trong hậu cung tranh đấu là giả. Hôm nay xem như đã được tận mắt chứng kiến mỗi ngày rồi. Hai vị tỷ tỷ, không bằng để muội muội đàn cho hai người nghe một khúc nhạc. Thấy không khí có chút ngột ngạt, An Phi chậm rãi đứng dậy nói, tiểu đồng tử, mang đàn của ta tới đây. Cũng tốt, hôm nay may mắn có thể nghe muội muội đàn một khúc nhạc, đúng là hiếm thấy. Hoàng hậu cười nói, có thể được nghe muội muội đàn một khúc nhạc, thật sự xem như là chuyện tốt của nhân gian a. Phi tử mặc ngoại bào màu hồng cũng phụ họa nói, các tỷ tỷ quá khen, nếu vậy muội muội liền bêu xấu một phen. An Phi mỉm cười ngồi ở trước bàn đá, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng đàn. Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh, diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà sử xuân giang vô nguyệt minh, giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tàn, không lý lưu xương bất giác phi, đinh thượng bạch sa khán bất kiến, giang thiên nhất sắc vô tiêm trần, kiểu kiểu không trung cô nguyệt luân, giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân, nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, giang nguyệt niên niên trích tương tự, bất chi giang nguyệt đãi hà nhân, đãn kiến trường giang tống lưu thủy, bạch vân nhất phiến khứ du du, thanh phong phổ thượng bất thắng sầu. Thùy gia kim dạ biển chu tử. Hà sử tương tư minh nguyệt lâu. Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi. Ứng chiếu ly nhân trang kính thai. Ngọc hộ liêm trung quyền bất khứ. Đảo y châm thượng phất hoàn lai. Thử thì tương vọng bất tương văn. Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Hồng nhạn trường phi quang bất độ. Ngư long tiềm dược thủy thành văn. Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa. Khả liên xuân bán bất hoàn gia. Giang thủy lưu xuân khứ dục tẫn. Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà. Tàng nguyệt trầm trầm tàng hải vụ. Kiệt thạch tiêu tương vô hạn lộ. Bất chi thường nguyệt kỷ nhân quy. Lạc hoa diêu tình mãn giang thụ. Một, thanh âm của An Phi Nhu tình như nước. Hợp với cầm kỹ thành thạo khiến cho những người ngồi trong đình hoa trầm mê trong khúc nhạc. Chỉ có Lăng Giản nhàm chán cúi đầu nghịch nghịch đầu ngón tay. Ở trong lòng âm thầm so sánh đàn guitar mà mình thích chơi với đàn cổ trong tay An Phi. Mỹ nhân ngồi trong bức rèm tre. Mày ngài khẽ nhíu. Chỉ thấy nước mắt khẽ rơi. Không biết thâm tâm hận người nào. Lăng Giản thấp giọng nói bên cạnh An Phi. Chỉ thấy nước mắt khẽ rơi. Không biết thâm tâm hận người nào. Ánh mắt của An Phi xẹt qua một tia lay động. Lẩm bẩm nhớ kỹ. Bên trong thâm cung cao tường này. Ai có thể hiểu được tâm sự của bổn cung đây? Muội muội, muội muội. Phát hiện An Phi thất thần. Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của nàng. Kéo An Phi từ trong suy nghĩ xa xôi trở lại. Tỷ tỷ, muội muội đã bêu xấu rồi. Muội muội sao lại nói như vậy? Muội muội không hổ danh là tài nữ. Khúc nhạc hay như vậy cũng chỉ có muội muội mới có thể đàn hát được. Hoàng hậu tán dương, tỷ tỷ quá khen. An Phi lễ phép cười một tiếng với hoàng hậu. Ánh mắt lơ đãng quét qua Lăng Giản. Đứng dậy nói với hoàng hậu. Tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm. Muội muội vẫn là cáo lui về trước. Đã như vậy, tỷ tỷ cũng không giữ muội muội lại nữa. Tiểu Lăng tử, chúng ta cũng trở về thôi. Hoàng hậu liếc mắt nhìn Lăng Giản đứng bên cạnh An Phi một cái. Nói, học thuộc quy củ thật tốt. Nếu không không được ăn cơm. Nô tài hiểu rõ. Lăng Giản hậm hực đáp. Còn tưởng rằng nghe xong khúc nhạc đó ngươi sẽ quên mất chuyện này rồi. Thật không nghĩ tới trí nhớ tốt như vậy. Thật không dễ dàng bảo vệ cái mông của mình. Lăng Giản chỉ cảm thấy chuyện lúc nãy vừa gặp giống như đang nằm mơ vậy. Ở chỗ này vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt. Bằng không thật sự ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được a. Lăng Giản đá văng viên đá bên chân. Chậm rãi đi tới chỗ ở của mình. Vừa đi đến cửa đã nhìn thấy tiểu nha đầu tối hôm qua đang ôm đầu gối ngồi ở trước cửa. Nhìn dáng dấp tựa hồ đã chờ rất lâu. Ngữ thần nha đầu, Lăng Giản nhẹ nhàng gọi nàng. Lăng ca ca, người đã đi đâu? Ta đã chờ ngươi rất lâu nga. Ngô, ta đi Khôn Ninh cung hầu hạ hoàng hậu nương nương. Lăng Giản kéo Lam ngữ thần từ dưới mặt đất lên. Đẩy cửa ra. Khuôn mặt mỏi mệt ngồi lên trên giường. Người nói láo. Ta tới Khôn Ninh cung. Ngoại trừ mấy thái giám và cung nữ. Căn bản là không có người nào khác. Lam ngữ thần chu chu môi. Có chút tức giận. Ta thật sự đã tới Khôn Ninh cung. Ai? Ta nói cho ngươi nghe. Hôm nay ta đi theo hoàng hậu nương nương tới đình hoa bên kia. Kết quả. Lăng Giản đem đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra nói cho Lam ngữ thần. Kể rất sống động, còn khua tay múa chân minh họa, khiến cho Lam ngữ thần nghe được. Chân mày chốc chốc giãn ra chốc chốc trao lại. Lăng ca ca ngươi yên tâm. Ngày mai ta liền đi tìm mẫu hậu. Bảo người không nên, ý thức được mình lỡ miệng. Lam ngữ thần lập tức che miệng lại không nói thêm gì nữa. Mẫu hậu, Lăng Giản thừa nhận chính mình chưa từng bị chứng bệnh nghe nhầm. Nàng trực tiếp nhìn chằm chằm Lam ngữ thần giống như lần đầu tiên gặp mặt. Hồi tưởng lại mọi chuyện tối hôm qua. Trong lòng Lăng Giản càng thêm xác định thân phận của Lam ngữ thần. Trầm mặc một hồi, Lăng Giản cười mờ ám hỏi. Ngữ thần nha đầu, chén cháo gì đó mà hôm nay ngươi phái người đưa tới ăn rất ngon a, đó là dĩ nhiên. Cháo ngũ sắc đó chính là cháo bổ thượng hạng a, Lam ngữ thần kiêu ngạo nói. Hừ hừ, lòi đuôi, ngưng xương công chúa, Lam ngữ thần nha đầu. Lăng Giản đứng dậy chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt Lam Ngữ Thần. Hỏi, nói đi, nếu không phải hôm nay ngươi lỡ miệng, có phải ngươi dự định sẽ gạt ta luôn hay không? Nhà đầu này thật là giỏi giả bộ. Công chúa thì công chúa, sợ ta la liếm được cái gì của ngươi hay sao? Lăng Giản oán thầm ở trong lòng, tối đa cũng chính là ăn của ngươi mấy chén cháo thôi. Còn có thể có gì? Ta, Lăng ca ca, ta chỉ sợ rằng sau khi biết thân phận của ta là công chúa, ngươi sẽ không thật lòng đối xử tốt với ta như bây giờ nữa. Lam Ngữ Thần ủy khuất nói, những nô tài ở bên cạnh nàng, bọn chúng đều e ngại thân phận công chúa của nàng, không dám cùng chơi với nàng. Nếu Lăng ca ca cũng giống như bọn họ, thì thật sự là không có ai sẽ đối xử thật lòng với nàng. Nhà đầu ngốc, sao có thể như vậy chứ? Lăng Giản khẽ thở dài, nói, không cần biết ngươi là ai, ngươi vẫn luôn luôn là Ngữ Thần nha đầu của ta. Thật không, Lăng ca ca, không cho phép ngươi gạt ta. Ngươi mới vừa rồi đã gạt ta một lần nga. Lam Ngữ Thần cúi đầu xoay tròn ngón tay với nhau. Không phải là sau đó ta đã nói hết với ngươi sao? Ngữ Thần nha đầu, ta sẽ không lừa ngươi. Ta đáp ứng ngươi, sẽ luôn luôn đối xử với ngươi như bây giờ. Nếu ngươi không tin, chúng ta móc tay. Lăng Giản vươn ngón út ra, ngoác vào ngón út của Lam Ngữ Thần, cười nói, ngoéo tay treo ngược, 100 năm cũng không thay đổi. Lăng ca ca, người thật tốt. Lam Ngữ Thần ngoác lấy ngón út của Lăng Giản, nói, ta muốn nghe chuyện xưa. Lăng ca ca kể thêm chuyện xưa cho ta nghe đi. Sớm như vậy đã muốn kể chuyện xưa à, để ta hát cho ngươi nghe được không? Đối với Lăng Giản mà nói, ca hát so sánh với kể chuyện xưa thì dễ hơn nhiều. Thay vì phí sức kể một câu chuyện xưa, không bằng nhẹ nhàng hát mấy ca khúc à, vậy cũng tốt. Sau này mỗi ngày ta đều nghe Lăng ca ca kể chuyện xưa và ca hát. Không cho phép Lăng ca ca ngươi nói không giữ lời. Ta buồn bực à, ta lúc nào thì đáp ứng ngươi mỗi ngày đều kể chuyện xưa và ca hát cho ngươi nghe rồi. Nội tâm của Lăng Giản bái phục tiểu nha đầu này. Rõ ràng chuyện người ta chưa từng đáp ứng, lại có thể nói một cách đúng lý hợp tình như vậy. Lại sợ nàng nói chính mình nói không giữ lời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, được được được, ta đáp ứng ngươi, những gì ta đã nói thì nhất định sẽ giữ lời. Lăng Giản vuốt vuốt mi tâm, nắm lấy ngón tay của Lam Ngữ Thần, phát ra tiếng ca nhàn nhạt từ cổ họng. Không thể nói rõ là tại sao, ta trở nên rất chủ động. Nếu như yêu một người, mọi việc làm đều là đáng giá. Ta muốn lớn tiếng nói cho người biết, ta lưu luyến không muốn xa người. Người hàng xóm bên cạnh cũng có thể đoán được cảm giác của ta bây giờ. Gió ở bờ sông khẽ thổi khiến cho mái tóc chúng ta tung bay. Nắm lấy tay người, liền cảm nhận được sự rung động kỳ lạ. Ta muốn dẫn người trở về nhà bà ngoại của ta. Nhìn mặt trời lặn cho tới khi chúng ta đều ngủ. Ta muốn nắm lấy tay của người mãi mãi cũng không buông. Tình yêu có thể mãi mãi không có đau thương hay không? Ta muốn đi chung một xe ô tô với người. Ta muốn cùng xem bóng chày với người. Ta muốn nắm lấy tay của người mãi mãi cũng không buông. Tình yêu có thể không có buồn đau ha không? Người dựa vào vai ta. Người nằm ngủ trong lòng ta. Ta yêu người. Người yêu ta. Chúng ta cùng sống cuộc sống như vậy. Hát xong một ca khúc, Lăng Giản đứng dậy rót cho mình một chén nước. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Lam Ngữ Thần với khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào mình. Trực tiếp làm cho Lăng Giản trong lòng bị sợ hãi. Nhà đầu này sao vậy? Mới vừa rồi còn tốt đẹp. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Ngữ Thần nha đầu, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Lăng Giản quan tâm hỏi. Lăng ca ca. Ta biết ngươi có tình ý với ta, nhưng ngươi thổ lộ như vậy, ta, sao ta có thể thừa nhận được? Mẫu hậu nói ta tuổi còn nhỏ quá, không thể nói chuyện tư tình nhi nữ, đợi tới khi 17 tuổi liền có thể tự mình tuyển phu quân. Tuy ngươi là hoạn quan, nhưng mà Lăng ca ca, ngươi phải chờ ta lớn lên, ta chắc chắn sẽ gả cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không cô phụ một phen thổ lộ của Lăng ca ca hôm nay. Lam Ngữ Thần nói xong những lời này thì đã đỏ bừng cả mặt. Dùng khăn lụa che mặt chạy thật nhanh ra khỏi phòng Lăng Giản. Khiến cho Lăng Giản không hiểu chuyện gì. Thổ lộ, ta thổ lộ lúc nào a, cách Trương.